Ngọn sóng tình yêu, chương 558, góc truyện audio.com, chương 558, ngon so ủng tình yêu edit by Ngoãn Thu Bảy. Lư Tiểu Nhã vội vàng thu dọn hành lý. Tâm trạng lo lắng, kiểm tra xong thấy trong phòng không còn gì. Ngồi xuống giường nhấc điện thoại gọi cho cha cô là Lư Sâm. Sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói nôn nóng của Lư Sâm truyền đến. Tiểu Nhã, có chuyện gì vậy? Ba, con đi đây. Đi, đi đâu vậy? Bác Doãn và cha đang tụ họp với những người đồng đội cũ ở khách sạn. Chúng ta cũng đang định cùng nhau đi đến khu quân đội trước đây để nhớ về quá khứ. Chắc cũng phải mất mấy ngày nữa. Con đi đâu? Không được phép đi. Ở yên lại Doãn ra. Ngon so ủng tình yeo edit by Ngoãn Thu Tám. Lư Tiểu Nhã một tay ôm chán, hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Ba, con thật sự không thể ở lại Doãn gia. Nếu ba muốn đi gặp bạn bè với bác Doãn cũng không thành vấn đề. Nhưng con không thể sống ở đây nữa. Con đi trước, sau khi ba trở về con sẽ liên lạc lại với ba. Cái đứa nhỏ này sao lại không nghe lời như vậy? Giọng điệu Lư Sâm đầy trách cứ. Con không nghe thấy cậu Doãn Đạo nói gì sao? Chỉ cần con ở lại đây, cậu ấy sẽ giúp con sắp xếp một công việc dễ dàng và có tiền đồ. Con cũng đừng quên rằng em rể của cậu ấy có quyền lực rất lớn. Ba, Lư Tiểu Nhã dài giọng phản bác. Ba có thể tin lời một người như anh ta nói sao? Hơn nữa anh ta còn có ý đồ xấu. Ngon so ủng tình yeo edit by Ngoãn Thu Chín. Lư Sâm cười cười, đắc ý nói, ba cũng là nam nhân, ba đương nhiên biết đứa nhỏ đó có hứng thú với con. Con gái của ba xinh đẹp quyến rũ. Lư Sâm chưa kịp dứt lời, Lư Tiểu Nhã đã tức giận hét lên, không phải như vậy đâu. Ba, ba hiểu lầm rồi, thật ra, con biết Doãn Đạo từ lâu. Chúng con đã gieo một mối hận lớn. Anh ấy thu nhận con chỉ là muốn trả đũa con thôi. Lư Sâm cứng họng. Lư Tiểu Nhã thở dài. Cô không muốn nói gì. Nhưng lúc này cô cũng cảm thấy không có gì phải giấu giếm. Ba có biết không? Hôm nay ba đi chơi với bác Doãn. Doãn Đạo thừa dịp người lớn không có ở nhà đã đưa con lên sân thượng và ném con từ mái nhà xuống bể bơi. Ngon so ủng tình yeo edit by Ngoãn Thu Mười. Ngay khi những lời này nói ra, Lư Sâm đột nhiên tức giận mắng. Tên khốn kia thật sự muốn giết con sao? Lư Tiểu Nhã khẽ cắn môi dưới. Hai má hơi ửng hồng. Mang theo tức giận. Đâu chỉ có vậy. Con không biết bơi. Ở trong bể bơi con bị nghẹt thở. Anh ta trong lúc hô hấp nhân tạo cho con đã. Nó làm sao? Lư Sâm lo lắng. Lư Tiểu Nhã không khỏi sờ sờ môi dưới. Nụ hôn tà ác độc đoán của nam nhân xẹt qua trong óc. Do dự hồi lâu mới nói. Hắn khinh bạc con. Khốn kiếp. Lư Sâm nổ tung. Cực kỳ nóng nảy. Ba hiện tại trở về thủ tiêu hắn. Ngon so ủng tình yeo edit by Ngoãn Thu 11. Lư Tiểu Nhã vội vàng an ủi. Ba, không cần, dù sao anh ta cũng là con trai của bác Doãn. Ba đừng ra tay lại đoạn tuyệt tình bạn với bác Doãn. Con không có khả năng chống trả, nhưng con tránh được, con hiện tại định rời khỏi đây. Anh ta hiện tại chắc đang nghĩ cách giết con. Được, Lư Sâm bị thuyết phục, lo lắng nói. Vậy con mau rời đi, tìm khách sạn ở đi. Ba cùng bạn bè tụ họp, đi thăm quân đội, sẽ sớm trở lại với con. Ba cứ yên tâm chơi đi, con sẽ tự lo liệu. Lư Tiểu Nhã được sự đồng ý của cha, vội vàng đứng dậy xách hành lý đi ra ngoài. Vậy thì việc này cứ như vậy trước đi. Ba đi chơi vui vẻ, về rồi nói chuyện. Ngon so ủng tình yeo edit by Ngoãn Thu 12. Lư Tiểu Nhã ngắt điện thoại chuẩn bị rời đi. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một hơi. Vừa đi xuống cầu thang, cô dừng lại hai bước. Dưới cầu thang, Doãn Đạo đút hai tay vào túi. Tà Ác thản nhiên đứng ung dung, ngẩng đầu nhìn Lư Tiểu Nhã đứng ở trên cầu thang. Hai mắt đối diện nhau, khí tức trở nên cực kỳ áp chế. Thế gian dường như tĩnh lặng, nhìn thấy người đàn ông này. Trong đầu Lư Tiểu Nhã lại nhớ lại nụ hôn bên cạnh bể bơi. Không khỏi cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt dần nóng lên, vừa tức vừa giận, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngon so ung tình Yeo Edit by Ngoãn Thu 13 Doãn Đạo nhàn nhạt nói. Nhưng giọng điệu vô cùng mạnh mẽ. Cất hành lý trở về phòng. Lư Tiểu Nhã đột nhiên sững sờ. Nhìn chằm chằm nam nhân uy nghiêm dưới lầu. Cô luôn là một cô gái không sợ mọi thứ. Nhưng lúc này lại có chút sợ Doãn Đạo. Có thể là do nụ hôn mạnh mẽ bên hồ bơi khiến cô nhận ra rằng mình là một cô gái. Cùng với một nam nhân quỷ quyệt và xảo trá chiến đấu. Cô sẽ luôn là người thua thiệt. Cách chương.